Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, 234 Hoàng Kim Ma Pháp Trượng. Vài ngày sau, Kim Điệp nhà đấu giá bởi vì Tuyết Thiên Khiếu trước tiên đính phòng. Cho nên, Tuyết Thiên Khiếu phu phu cùng Lãnh Minh Dạ phu phu bốn người đi vào nhà đấu giá liền trực tiếp vào phòng, ngồi ở trên ghế. Bốn người một bên phẩm trà một bên nhi nói chuyện phiếm. Chờ đấu giá hội bắt đầu, ta nói Thiên Khiếu, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Muốn tìm ngươi đi dạo phố đều tìm không thấy người. Mở miệng, Tô Văn bất mãn oán giận ra tiếng. À, không, không đi đâu. Bị hỏi đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu mặt đằng một chút liền đỏ. Ô ô, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở cùng Thiên Binh lăn giường, đều đem Minh Dạ ca hai vợ chồng cấp đã quên. Tiểu tử, người đây chính là trọng sắc nhẹ ca a. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tô Văn nơi nào còn không biết là chuyện như thế nào a. A, A Văn tẩu tử, lần này đấu giá hội có rất nhiều thứ tốt, đây là tuyên truyền đồ sách, ngài xem một chút. Mỉm cười, Thiên Binh vội vàng tách ra đề tài, cũng không có gì a. Tiếp nhận tuyên truyền đồ sách, Tô Văn hứng thú dã rời lật xem lên, nói thực ra a, thực lực cao kỳ thật cũng là man bi ai, bởi vì thực lực càng cao, có thể sử dụng được với linh đan, linh thảo cùng mặt khác tài nguyên cũng liền càng ít, cái này cửu cấp yêu hạch không tồi a. Nhìn đến đồ sách thượng có cửu cấp yêu hạch, Lãnh Minh Dạ không khỏi nhướng mày, vô dụng, này 20 năm, ta săn giết rất nhiều cửu cấp yêu thú, cũng luyện hóa rất nhiều cửu cấp yêu hạch, nhưng là, thực lực của ta vẫn là như vậy. Không tiến bộ, 20 năm, đều đã 20 năm, chính là thực lực của hắn vẫn là dừng lại ở cửu tinh vô vương cấp bậc, vừa động đều không có động quá. Kỳ thật đôi khi, Tô Văn cũng có thể cảm giác được thực lực của chính mình là có điều tăng lên. Chính là bất đắc dĩ, hắn chính là như thế nào cũng không cảm giác được Vu Hoàng Bình vách tường, nghe được lời này. Lãnh Minh Dạ nhíu mày liên tục, phía trước hắn sở dĩ có thể trở thành Vu Hoàng, có thể nói Tuyết Điệp tu vi giúp đại ân, nếu không có Tuyết Điệp toàn bộ tu vi cung cấp hắn luyện. Như vậy, hắn cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 20 năm trong vòng trở thành Vu Hoàng. Nhưng là hiện tại A Văn không có nghịch thiên tài nguyên. Muốn trở thành Vu Hoàng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Ai, cái này không tồi a. Nhìn chằm chằm tuyên truyền sách, Tô Văn đột nhiên trước mắt sáng ngời, cái gì a? Một cây đen thui thiêu hồ gậy gộc. Liếc mắt một cái Tô Văn coi trọng đồ vật, Tuyết Thiên Khiếu xin miễn thứ cho kẻ bất tài thẳng phiết miệng. Cái gì que cời lửa tử a? Này bên trên nhi viết, kêu Hoàng Kim Ma Pháp Trượng, đã ở Tuyết Quốc ở 20 năm. Tuyết Quốc văn tự nhiều ít, Tô Văn cũng nhận thức một ít, hành a a văn. Này bên trên nhi tự, ngươi đều nhận thức? Trừng mắt nhìn đối phương, Tuyết Thiên Khiếu thập phần kinh ngạc, còn hảo, ta nhận thức Tuyết Quốc văn tự không nhiều lắm. Vừa vặn nhận thức này mấy cái. Mỉm cười, Tô Văn khó được khiêm tốn một phen. Minh Dạ ca, này ma pháp trượng là thứ gì a? Đúng vậy, vì cái gì này căn hắc gậy gộc kêu Hoàng Kim Ma Pháp Trượng a? Nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn cũng vẻ mặt tò mò bảo bảo bộ dáng. Ma pháp trượng chính là dùng để truyền tới ma pháp một cái chất dẫn. Nói trắng ra là tựa như chúng ta dùng binh khí giống nhau. Có thể đem chúng ta vô chi lực dẫn vào chúng ta binh khí hoặc là pháp khí bên trong. Do đó được đến càng tốt công kích hiệu quả, nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy. Mặt khác ba người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Kia, cái gì là ma pháp đâu? Mở miệng, Tô Văn lại hỏi, nhìn chính mình ái nhân Lãnh Minh Dạ cười. A Văn ngươi biết không, ngươi vấn đề này ngươi đi ra cửa hỏi 10 vạn cái lang tộc, chỉ sợ nhiều nhất cũng liền một người có thể biết được. Nghe được lời này, Tô Văn ha ha ha cười, 1/10 vạn sao? Kia ta dán đánh đố, ta nam nhân tuyệt đối chính là cái kia biết đến người, liếc thấy ôm chính mình cánh tay, nói vẻ mặt lấy lòng ái nhân. Lãnh Minh dạ sủng nịch xoa xoa đối phương tóc, người liền như vậy quyết định. Ta biết, m.chinxitxt.com Huyền, thập phần xác định. Nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn nói vô cùng kiên định, Lãnh Minh dạ gia hỏa này thích nhất xem những cái đó lung tung rối loạn thư, hơn nữa, hắn trí nhớ lại hào, không có gì sự tình là có thể khó được trụ hắn. Ngươi a, cười nhìn ái nhân liếc mắt một cái, Lãnh Minh dạ cười có chút bất đắc dĩ, Minh dạ ca. Ngươi liền nói sao, nơi này lại không có người khác. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu tự nhiên cũng thập phần tò mò muốn biết, ở thiên địa sơ khai là lúc. 12 tháp châu cũng không kêu 12 tháp châu mà là kêu Bách Thú Đại Lục. Lúc ấy, có rất nhiều thú tộc đều sinh hoạt trên đại lục này. Bọn họ đem có thể ban cho bọn họ lực lượng, làm cho bọn họ chậm rãi biến cường đại thần bí lực lượng xưng là thiên thần chi lực. Thiên thần chi lực chính là ma pháp. Nhìn chằm chằm Lãnh Minh già, Tuyết Thiên Khiếu nóng vội hỏi, không, thiên thần chi lực không phải ma pháp, mà là vu thuật cùng ma pháp gọi chung là. Chậm rãi thú tộc nhóm bắt đầu tiến hóa sinh sản, có thú tộc có được ma pháp chi lực, dùng thú tộc có được vu chi lực. Vì thế, ở vạn năm trước, thú tộc nhóm liền phân thành hai cái phe phái, một cái là ma pháp phe phái, một cái là vu thuật phe phái, ma pháp phe phái. Không nghe nói qua a, 12 tháp châu cái nào thần thú tộc là ma pháp phe phái a? Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu hỏi, không, hiện tại 12 tháp châu không có ma pháp phe phái chủng tộc. Bởi vì, ở vạn năm trước chủng tộc đại chiến thời điểm, vu thuật phe phái thắng, cho nên, sử dụng vu thuật thú tộc trở thành 12 đại thần thú, trưởng quản 12 tháp châu, mà sử dụng ma pháp chủng tộc bị tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất ở 12 tháp châu. Nga, Minh Dạ ca ngươi cũng thật lợi hại a. Vạn năm trước lịch sử ngươi đều biết. Liên tục gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu đối Lãnh Minh Dạ càng là bội phục, dạ dạ. Vậy ngươi nhìn xem, ma pháp này trượng là cái nào chủng tộc dùng đồ vật a? Chỉ vào ma pháp trượng hình ảnh, Tô Văn nghiêm túc hỏi, nhìn chăm chăm cái kia điêu khắc cổ xưa đồ đằng ma pháp trượng. Lãnh Minh Dạ tỉ mỉ nhìn hơn nửa ngày, bên trên đồ đằng họa có chút mơ hồ. Không tốt lắm phân biệt là cái kia chủng tộc ma pháp trượng, nghe được lời này. Tô Văn khẽ gật đầu. Bất quá, mặc kệ là cái kia chủng tộc, đã trải qua vạn năm đồ cổ, vẫn là man đáng giá cạnh giới. Cái gì? Vạn năm trước đồ vật, ngươi cũng tưởng mua, trừng mắt. Tuyết Thiên Khiếu không thể tin tưởng nhìn Tô Văn, đúng vậy A Văn tẩu tử. Nếu ma pháp chủng tộc đều đã bị tiêu diệt, như vậy, này ma pháp trượng chỉ sợ ngươi mua cũng là vô dụng, sẽ không a. Rượu là Trần Hương a, luôn già rồi điểm, bất quá chưa chắc vô dụng a. Lời này đảo cũng có chút đạo lý, nếu là thánh cấp pháp khí hoặc là binh khí. Mặc dù là trải qua ngàn năm cũng là có thể sử dụng, nếu thật là cấp bậc tối cao hoàng kim ma pháp trượng, như vậy, mặc dù là qua vạn năm, cũng giống nhau có thể sử dụng, nghe được nam nhân nói. Tô Văn cười cong khóe miệng, hảo, kia ta liền phải nó, thực mau, đấu giá hội bắt đầu rồi. Tuyết Thiên Khiếu mua 2 viên đan dược cùng 1 kiện binh khí cấp thiên binh. Mà Tô Văn còn lại là vẫn luôn đang chờ kia căn ma pháp trượng xuất hiện, hào. Tiếp theo kiện trục phẩm hoàng kim ma pháp trượng. Đây là 1 kiện niên đại xa xăm pháp khí. Giá thấp 100 cao đẳng linh thạch, mới 100 a. Hào thấp a, mỉm cười, Tô Văn nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, ha ha ha. Ngưng liếc thấy Hoàng Kim Ma Pháp Trượng lập tức liền hưng phấn lên ái nhân. Lãnh Minh Dạ kéo lại đối phương tay, A Văn, ngươi như thế nào không ra giới a? Hồ Nghi nhìn Tô Văn, Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu, phía trước không phải nói nhất định phải được sao? Như thế nào lúc này rồi lại không ra giới đâu? Gấp cái gì? Ta cuối cùng ra giá, kêu một lần liền đem hắn lấy về tới. Cuối cùng ra cái giá cao thì tốt rồi a. Chính là, ngươi không phát hiện que cời lửa tẻ ngắt sao? Nghe ngôn Tô Văn bất giác nhướng mày, giống như đích xác không nghe được có người kêu giới a. Chẳng lẽ còn có thể nhặt cái lậu? Các vị khách quý, cái này chụp tên vật phẩm kêu Hoàng Kim Ma Pháp Trượng. Hắn là cao đẳng pháp khí, giá quy định chỉ có 100 cao đẳng linh thạch, 100 cao đẳng linh thạch, hàng ngon giá rẻ, nhìn dưới đài mọi người, người chủ trì xấu hổ lại giới thiệu một lần, ta ra 100 linh thạch. Mở miệng, Tô Văn hô to một tiếng, đây là ai a? Cái nào ngu ngốc a? Đúng vậy, cái nào ngu ngốc a? Cư nhiên hoa 100 linh thạch mua một cây que cời lửa. Nhân ra là ngồi ở lầu hai kẻ có tiền. Kẻ có tiền, ta xem hắn là có tiền thiêu đầu có vấn đề. Tô Văn hô lên 100 linh thạch lúc sau. Dưới đài mọi người lập tức nghị luận sôi nổi. Đều nói Tô Văn là coi tiền như rác. Bất quá Tô Văn lại là không cho là đúng. Hảo. 100 linh thạch. Còn có hay không mặt khác khách quý muốn tăng giá? Có hay không? Không có. Không đúng sự thật này, căn thần kỳ ma pháp trượng liền phải thuộc về lầu hai vị này khách quý. Nhẹ nhàng như vậy, 100 linh thạch liền thu phục. Nhìn thấy cư nhiên không ai cùng chính mình tránh, liền nhẹ nhàng như vậy tới tay. Tô Văn vui sướng không thôi, đúng vậy, không ai cùng ngươi tránh. Bởi vì bọn họ đều bắt ngươi đương coi tiền như rác đâu. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu có chút bất đắc dĩ. Lầu một nghị luận thanh như vậy đại, liền tính thực lực của hắn mới bát cấp, lại cũng là nghe rõ ràng a. Nói vậy, A Văn cùng Minh Dạ Ca cũng nghe tới rồi đi. Ha ha ha, đó là bọn họ không phải hóa. Nói nữa, ta có đều là tiền. Tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Bọn họ quản được sao? Nói đến tiền, Tô Văn liền có chút bá khí chắc lậu. Này hơn 20 năm. Lại là đệ nhất lâu. Lại là Tuyết Thành nhà đấu giá. Hiện tại, Tô Văn chính là giàu đến chảy mỡ đâu. Ngươi a, liếc trong lòng ngực bừa bãi nhân nhi. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng nhéo nhéo ái nhân ngón tay. Tô Văn này tự tin tràn đầy. Bừa bãi, cao ngạo bộ dáng, thật là làm hắn ái sát, khách quý. Đây là ngài Hoàng Kim Ma Pháp Trượng. Lão bản nói cho ngài giảm giá 20%, ngài chi trả 80 linh thạch là được. Mỉm cười, một vị hồng lang tỷ nữ đem Ma Pháp Trượng tặng tiến vào, hào. Gật đầu, Tô Văn thanh toán linh thạch, tiếp nhận Ma Pháp Trượng, không tồi. Mới giảm giá 20%, 100 linh thạch đều không đến. Liếc đắc chí Tô Văn, Tuyết Thiên Khiếu cười miệng rút gân. A Văn, người thật đúng là giúp lão bản đại ân. Bằng không nhân gia cũng sẽ không cho ngươi tính như vậy tiện nghi a. A Văn nếu không mua a, phòng trường này căn que cời lửa liền bán không được rồi, thiết. Liếc mắt nhìn hắn. Tô Văn mới không để ý tới hắn cười nhạo đâu. Dạ dạ, ngươi nhìn xem là cái kia chủng tộc. Cầm kia căn đen như mực ma pháp trượng. Tô Văn đưa tới Lãnh Minh Dạ trước mặt nhìn chằm chằm ma pháp trượng thượng đồ đằng. Lãnh Minh Dạ cẩn thận nhìn hơn nửa ngày. Này căn ma pháp trượng hẳn là kim điệp tộc, kim điệp tộc. Nghe thấy cái này, Tô Văn tò mò chớp chớp mắt, đúng vậy. Ở vạn năm trước, đã từng tồn tại quá một chủng tộc, kêu kim điệp tộc, bọn họ lấy luyện hóa thái âm chi hỏa tới tu luyện. Bọn họ ma pháp thuật rất lợi hại, kia, sao lại đâu, luyện hóa thái dương chi hỏa, kia chẳng phải là cùng chính mình giống nhau, cũng là hỏa hệ. Sau lại bách thú đại chiến thời điểm, kim điệp tộc bị tuyết lang tộc tiêu diệt, bọn họ lãnh địa cũng bị tuyết lang tộc chiếm lĩnh, là như thế này. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn khẽ gật đầu, kim điệp tộc, kim điệp thành, sẽ không, nơi này chính là kim điệp tộc lãnh địa đi. Mở miệng, tuyết thiên khiếu sai biệt nhìn hướng về phía lãnh minh già. Chẳng lẽ nơi này chính là vạn năm trước kim điệp tộc? Không sai, người trị hạ kim điệp mười thành chính là vạn năm trước kim điệp tộc lãnh địa. Gật đầu, lãnh minh dạ xác định chuyện này, nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng kim điệp thành tên là tuyết điệp thân vương lấy đâu. Gật đầu, thiên binh cũng tỏ vẻ hiểu biết. Hết chương.